gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55. Tiểu nữ hài bị trước mặt tư đèn flash dư lóe đến đôi mắt đau. Dừng lại cuối cùng hai cái số đếm ngược, đặc biệt thẹn thùng ừ một tiếng. Này bốn cái nữ lão sư thân thể không thoải mái, không thể cùng các ngươi chơi, chơi trốn tìm money, vậy ngươi muốn bồi chúng ta chơi sao? Tiểu nữ hài bắt lấy Tư Dư ống tay áo, dựa vào hắn nhỏ giọng nói. Tư Dư có chút ủy khuất, nhẹ giọng nói, có thể, nhưng là lão sư không thích thành quỷ. Ngươi thành quỷ được không? A, tiểu nữ hài có chút khó xử, miệng kiều thật sự cao rất cao, hiển nhiên không quá nguyện ý. Tư Dư, được không? Cố Tây Châu nhìn về phía đang ở cùng Tư Dư đối diện NPC tiểu nữ hài. Ở Tư Dư gương mặt kia lực sát thương hạ, tiểu nữ hài tựa hồ khuất phục, nàng gật đầu, vậy được rồi, lần này theo ta tới thành quỷ. Cố Tây Châu, này đều được, xúc sinh a, đối NPC phóng điện, như vậy tiểu nhân NPC đều không buông tha. Biến thái, biến thái, cùng bọn họ cùng nhau bốn cái cô nương hai chân nhũn ra mà ngồi dưới đất. Nhìn thấy một màn này quả thực không thể tưởng tượng, các nàng sôi nổi đối Tư Dư nói lời cảm tạ. Không khách khí, Tư Dư đạm thanh nói, liền bồi mấy cái hài tử chơi chơi trốn tìm. Trước khi đi dặn dò Cố Tây Châu nói, nhìn chằm chằm cái kia giả quỷ tiểu nữ hài, Cố Tây Châu gật gật đầu. Hảo, hắn nhìn về phía Tư Dư rời đi bóng dáng, dùng tay sờ sờ cằm, tránh đi bốn cái cô nương, nói khẽ với Phương Chấp nói, ngươi nói, chúng ta đùi là đã sớm biết, vẫn là vừa mới ta hỏi hắn thời điểm mới nghĩ đến. Phương Chấp nghe thấy Cố Tây Châu nói, vẻ mặt mờ mịt vô thố. Cái gì? Cố Tây Châu chỉ đại khái nhìn thoáng qua Phương Chấp trạng thái, trong lòng cũng đã hiểu rõ, Phương Chấp hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Phương Chấp đầy mặt viết, ai, Cố ca, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Tư Dư tham gia quá trận đầu chơi trốn tìm sau, không có bị bắt được, thực mau trở về tới tìm đang ở bên cạnh trốn Thái Dương Cố Tây Châu mấy người. Bốn cái cô nương lại lần nữa hướng Tư Dư nói lời cảm tạ. Tư Dư bởi vì nhiệt, không nói gì, hắn ngồi vào Cố Tây Châu bên cạnh. Thủy, hắn tiếp nhận Cố Tây Châu đưa qua thủy, mạnh rót một ngụm, bởi vì uống đến mãnh, thủy tràn ra khóe miệng, theo hầu kết trượt xuống, vẫn luôn rơi xuống cổ áo khẩu thấy địa phương. Cố Tây Châu chú ý tới bốn cái cô nương động tác nhất trí nhìn chằm chằm Tư Dư đôi mắt. Bốn cái cô nương trên mặt đồng thời lộ ra có thể màu đỏ, nhìn trước mặt nam sắc. Lúc này các cô nương thiếu nữ hoài xuân, hận không thể biến thành Tư Dư trong tay kia bình thủy. Tư ca, ngươi thật lợi hại, Trương Diệu cười nói. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Kia tiểu nữ hài nói chính là cần thiết có một cái lão sư cùng chúng ta cùng nhau chơi chơi trốn tìm, mà không phải cần thiết có một người đương quỷ. Xem ra chỉ cần tham gia trò chơi, không lo quỷ liền có thể phá cục. Một bên tóc ngắn cô nương bị Trương Diệu đoạt câu chuyện. Chờ Trương Diệu nói xong, liền anh nói, cảm ơn Tư ca ca, ngươi thật là người tốt, ngươi nói chuyện thời điểm, ta đều dọa nhảy dựng, thật cảm ơn ngươi. Ô ô ô, vừa mới ta bị hù chết, hiện tại tâm đều ở thình thịch nhảy, phúc. Cố Tây Châu phun ra một ngụm thủy, điên cuồng, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, khụ khụ, này Thanh Tư ca ca kêu đến thật đúng là tình thiết êm tai. Dọa đến ma tu, đối lập này Trương Diệu hai người, mặt khác hai cái cô nương hiển nhiên muốn trầm mặc rất nhiều. Chỉ là ngượng ngùng mà cúi đầu gần dùng dư quang trộm Tư Dư khuôn mặt. Cố Tây Châu thấy hai cái cô nương một lời ta một ngữ mà khích lệ Tư Dư, cả người ra đầu tê dại. Này đại khái chính là trong truyền thuyết, chân nhân khen khen đàn. Tư Dư tùy tiện ứng phó hai câu sau hỏi Cố Tây Châu nói, cái kia tiểu nữ hài còn ở đi? Cố Tây Châu liếc mắt nhìn hắn, duỗi tay chỉ sân thể dục thượng một cái bóng dáng, đi nhà ăn trên đường. Cố Tây Châu lôi kéo Tư Dư thả chậm tốc độ, nhỏ giọng nói, ngươi xem, các nàng lại quay đầu lại xem ngươi. Tư Dư, ngoặc kép, ngươi biết các nàng đôi mắt đang nói cái gì sao? Ta có thể giúp các nàng phiên dịch. Cố Tây Châu đối Tư Dư chớp chớp mắt nói, ngươi. Tư Dư liếc nhìn hắn một cái hỏi, Cố Tây Châu dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, nói, các nàng đang nói, ân cứu mạng, không có gì báo đáp, lấy thân báo đáp. Tư Dư nghe vậy, duỗi tay chỉ vào Cố Tây Châu, điểm vài lần, cuối cùng buông xuống, bị hắn khí đi rồi. Ăn ngay nói thật, Cố Tây Châu bĩu môi, còn sinh khí. Tư Dư mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên đảo trở về. Cố Tây Châu thấy hắn trở về, nhướng mày, như thế nào, có phải hay không đột nhiên cảm thấy ta nói rất có đạo lý. Ta đây đã cứu ngươi nhiều như vậy thứ, ngươi như thế nào không lấy thân tương báo. Cố Tây Châu vỗ vỗ chính mình mông, vậy ngươi nhẹ điểm a, về sau liền làm ơn ngươi. Đùi, Tư Dư, ngoặc kép, Tư Dư, ngoặc kép, ngươi không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch. Cố mặt dày vô sỉ Tây Châu đối Tư Dư chớp chớp mắt. Cảm ơn đùi khích lệ. Chương 53 tử vong. Bạch Tuyến lúc này ánh sáng rất mạnh, trước mắt hết thảy đều có chút mơ hồ. Phương Chấp nhìn chằm chằm vào vừa rồi cái kia giả quỷ nữ hài, sợ hãi tiểu nữ hài đột nhiên không thấy. Hắn nhìn chằm chằm tiểu nữ hài bóng dáng, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Mãi cho đến nhà ăn ăn cơm xong, cái kia tiểu nữ hài cũng không có biến mất. Ở nhà ăn sớm ăn qua cơm chiều, Cố Tây Châu bọn họ cùng nhau đến đem hài tử đưa đến cổng trường. Không ra dự kiến mà lại thấy cái kia xinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở cổng trường khẩu. Thấy cổng trường mở ra, nàng đứng ở trong đám người cùng mặt khác gia trưởng giống nhau nhìn chằm chằm mỗi một cái ra tới. Tiểu bằng hữu, tựa hồ đang tìm kiếm chính mình hài tử. Cúi chào, đưa xong lớp học cuối cùng một cái hài tử, Triệu lão sư đi trở về tới. Tiếp đón mấy người nói, hôm nay đại gia biểu hiện đến độ không tồi, các ngươi đem sân thể dục món đồ chơi dọn dẹp một chút, liền sớm một chút về nhà đi. Khả năng bởi vì là thời gian dài cùng tiểu bằng hữu giao lưu, Triệu lão sư nói chuyện khinh thanh tế ngữ, ngữ điệu nhẹ nhàng, đặc biệt ôn nhu. Tư Dư nhàn nhạt nói, tốt, Cố Tây Châu trở về xem. Đích xác nhìn đến mặt sau cách cây cột sân thể dục thượng bị tiểu hài tử tùy ý vứt bỏ món đồ chơi. Hắn còn chú ý tới trên mặt đất lại nhiều mấy cái hình thù kỳ quái bạch vòng, tùy ý phân tán trên mặt đất. Chú ý tới Cố Tây Châu ánh mắt, Tư Dư cùng hắn thập phần co ăn ý. Đối đoàn đội đồng bọn nói, chờ hạ thu đồ vật thời điểm, đều không cần tiến trên mặt đất bạch vòng, tốt. Tư ca, tóc ngắn cô nương hai mắt ngậm cười, gấp giọng trả lời, thiết, liền biết lấy lòng, cũng không chiếu chiếu gương. Bên cạnh Trương Diệu cười nhạo một tiếng, nói tiếp, bất quá là mấy cái tiểu hài tử lung tung họa bạch vòng, có cái gì sợ quá. Tóc ngắn cô đương nghe thấy Trương Diệu chèn ép chính mình, không vui mà nhướng mày nói, đây là ở nhiệm vụ thế giới, cẩn thận một chút không có gì không tốt, ta không phải lấy lòng Tư ca, có phải hay không? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Trương Diệu le lưỡi, đi theo những người khác cùng nhau đi hướng sân thể dục thu thập đồ vật. Trên mặt đất món đồ chơi tuy rằng nhiều, nhưng là ở sân thể dục trên hành lang có một cái dương dùng để đặt này đó món đồ chơi, thu thập lên cũng không phiền toái. Mấy người cùng nhau thu thập đồ vật, thực mau liền thu thập đến không sai biệt lắm. Money Cố Tây Châu đau đầu xoa đầu, đem trong tay ôm một đống món đồ chơi ném đến trong dương. Đôi bên cạnh Tư Dư nói, nữ nhân kia hôm nay cũng tới. Ân, Tư Dư cùng Cố Tây Châu liếc nhau, chờ hạ hỏi một chút nàng. Cố Tây Châu gật đầu, hảo. Một bên Phương Chấp mới vừa thu thập thứ tốt, đột nhiên hô một tiếng, đừng tiến vòng. Nghe hắn thanh âm, Cố Tây Châu cùng Tư Dư đồng thời quay đầu lại nhìn về phía sân thể dục. Trương Diệu đang đứng ở buổi sáng tiểu bằng hữu họa phấn viết trong vòng, nàng nhặt lên trên mặt đất món đồ chơi. Đối Phương Chấp bọn họ bên này phất phất tay, rào rạt đắc ý, các ngươi xem, ta này không phải không có việc gì sao, đừng đại kinh tiểu quái. Trương Diệu nói âm vừa ra, Cố Tây Châu liền nghe thấy loảng xoảng một tiếng, chỉ nhìn thấy một cái màu trắng đồ vật từ trước mắt nhoáng lên, tiếp theo chính là trọng vật va chạm thanh âm. Mấy người hoảng sợ, Phương Chấp mở to mắt, thấy trên mặt đất máu chảy đầy đất, Trương Diệu ngã vào vũng máu chung, thân thể lấy một loại vặn vẹo tư thế ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã chết. Nàng thi thể vừa vặn vòng trên mặt đất phấn viết trong vòng. Cố Tây Châu còn nhớ rõ Tư Dư hỏi họa vòng tiểu bằng hữu thời điểm, cái kia tiểu bằng hữu lời nói, Nơi này là đầu, nơi này là tay. Phương Chấp cùng Cố Tây Châu liếc nhau. Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Dư, nhíu mày nói, này đó bạch tuyến là hiện trường dấu vết cố định tuyến, hiện trường dấu vết cố định tuyến. Này đó bạch tuyến tác dụng là cố định chứng cứ vị trí một loại đường cong. Thường thường tại hiện trường vụ án bọn họ sẽ ở thi thể chung quanh họa thượng như vậy bạch tuyến. Chủ yếu là dùng cho suy đoán phục hồi như cũng người chết tử vong tình cảnh. Nhất thường thấy hiện trường dấu vết cố định tuyến chính là cố định thi thể tử vong động tác. Hiện trường dấu vết cố định tuyến, tóc ngắn cô nương phục hồi tinh thần lại, môi sắc trắng bệch, chính là cảnh sát bọn họ họa cái loại này bạch tuyến. Cố Tây Châu nói, đúng vậy, bất quá ở cái này nhiệm vụ trong thế giới, không bằng dùng màu trắng tử vong tuyến định nghĩa tới chuẩn xác. Tuyệt đối không cần dẫm vòng. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua khu dạy học mái nhà thượng viên trung. Nói, trước ra ra cổng trường ngồi xe trở về. Đãi ở chỗ này quái không thoải mái, trong vòng một ngày mạc danh thiếu hai người. Tử vong nguyên nhân đều như vậy không thể hiểu được. Cố Tây Châu dứt khoát thiển mặt bắt lấy Tư Dư góc áo. Ngươi, Cố Tây Châu nhìn Tư Dư, vẻ mặt vô tội hỏi, ta làm sao vậy? Tư Dư coi chừng Tây Châu bắt lấy hắn góc áo tay. Do dự một lát, cuối cùng hắn nhịn xuống không nói gì. Bất chi bất giác hắn trong đầu nhảy ra Cố Tây Châu chụp mông khi hình ảnh. Tính, rốt cuộc trước mặt hắn cái này, là hắn ta bất quá người. Đi đến cổng trường khẩu, cái kia xinh đẹp nữ nhân còn không có rời đi. Tư Dư tiến lên một bước, kéo bắt lấy hắn góc áo Cố Tây Châu. Đối xinh đẹp nữ nhân phóng 10 vạn út. Dùng sạch sẽ tiếng nói nhẹ giọng hỏi, ngươi hảo, ngươi hài tử còn không có ra tới sao? Cố Tây Châu, tới, đối NPC phóng điện. Ngoài dự đoán chính là xinh đẹp nữ nhân đối với Tư Dư hỏi chuyện ngoảnh mặt làm ngơ. Căn bản không để ý tới Tư Dư, mà là tiếp tục đứng ở trường học cửa nhìn xung quanh. Lúc này, bên người truyền đến một cái quen thuộc thanh âm ni tư ca. Cố ca, xe buýt tới rồi. Chúng ta ngồi xe sao? Vẫn là, chờ một lát, chỉ nghe thấy này thanh hỏi chuyện. Cố Tây Châu cùng Tư Dư đồng thời nhìn về phía sắp đến trạm xe buýt. Ba cái cô nương cũng đều nhìn về phía chiếc xe kia. Có điểm co quắp cùng bất an. Hôm nay một ngày phát sự tình thật sự dọa đến các nàng. Nữ sĩ, Tư Dư chưa từ bỏ ý định mà lại hô một tiếng. Nữ nhân như cũ không để ý đến bọn họ. Hắn quay đầu lại đối còn lại nhân đạo. Trước ngồi xe đi, nói. Hắn lập tức đứng dậy vọt qua đi. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp còn có ba cái cô nương theo sát sau đó. Chỉ nghe thấy ô tô đến trạm thanh âm. Bọn họ sáu người theo thứ tự ngồi trên xe buýt. Lúc này đây nữ nhân không có đi theo bọn họ lên xe. Nàng như cũng ngốc ngốc đứng ở trường học cửa. Chiếc xe thong thả chạy. Bên ngoài người đi đường phảng phất bị thứ gì đánh thượng một tầng mâu giấy. Tư Dư đang nghĩ ngợi tới cửa cái kia xinh đẹp nữ nhân. Đột nhiên cảm giác được có người dùng khuỷu tay đỉnh hắn eo. Hắn dùng đầu gối tưởng đều biết là cái nào không biết xấu hổ Cố Tây Châu. Hắn híp mắt nhìn bên ngoài dương mắt. Nhướng mày nói, làm gì, ngươi xem trên xe người, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Có phải hay không cùng ngày hôm qua buổi chiều chúng ta trở về thời điểm ngồi người giống nhau như đúc. Nghe vậy Tư Dư phóng nhãn nhìn về phía chiếc xe thượng những người khác. Thật đúng là cùng ngày hôm qua trên xe người giống nhau. Này có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Cố Tây Châu hỏi. Tư Dư hướng hắn trợn trắng mắt. Ta như thế nào biết hai người đem cái này phát hiện nói cho những người khác sau. Bọn họ ý đồ cùng trên xe người giao lưu. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc. Ánh mặt trời chiếu vào Tư Dư trên người. Hắn lúc này sinh bệnh có chút mỏi mệt bộ dáng ảnh ngược ánh mặt trời. Có vẻ hắn làn da tựa như ở phản quang giống nhau. Hắn nhấp môi mỏng lộ ra nhàn nhạt lãnh cảm ni cùng trên xe người ta nói lời nói. Bọn họ mỗi người đều sẽ đáp lại. Nhưng là trả lời nội dung luôn là tương đồng một hai câu. Không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Mỗi người đều hỏi qua hai lần. Xác định bọn họ trả lời là giống nhau. Vừa vặn ô tô đến trạm Money, đến trạm, xuống xe đi, Cố Tây Châu đạm thanh nói, mọi người không có do dự, cùng nhau đi đến ô tô cửa sau, xe mới vừa đình ổn, Cố Tây Châu liền cái thứ nhất xuống xe, uy, Cố Tây Châu một phen đỡ lấy cái thứ hai xuống dưới Tư Dư. Tư Dư xuống xe thời điểm thiếu chút nữa một cái lảo đảo không đứng vững. Thiếu chút nữa té lăn trên đất. May mắn Cố Tây Châu động tác mau. Cùng ngày hôm qua giống nhau bắt được Tư Dư. Lúc này đây Cố Tây Châu dùng tay sờ sờ Tư Dư cái chán. Hắn cái chán nóng bỏng. Đầy mặt đều lộ ra mỏi mệt. Cố Tây Châu quan tâm nói. Đùi, ngươi không sao chứ? Nghe thấy Cố Tây Châu quan tâm thanh âm. Tư Dư không rảnh lo Cố Tây Châu đối chính mình xưng hô. Không quá thoải mái mà đem cằm dựa vào Cố Tây Châu trên vai. Ta đầu hảo vựng, hết chương.